Sau đó bên trong căn phòng hắc sắc rèm cửa sổ tự động buông. Có thể dùng cả phòng lập tức tối xuống. Chỉ có tivi ảm đạm quang mang đang không ngừng lóe ra. Hơn nữa, thanh âm là từ bốn phương tám hướng vờn quanh âm hưởng truyền ra. Làm người ta có loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Hạ Tân khen ngợi từ nội tâm nói. Ta bây giờ biết vì sao người nhiều như vậy hướng tới người giàu sinh sống. Người cái này cũng thật lợi hại. Cái gì đều là tự động sao? Tại gia đều cùng dạp chiếu phim vậy. Đó là ngươi không kiến thức. Không muốn bạo lộ ra để người ta biết. Này cũng rất bình thường. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Thi Kỳ khinh thường nói câu. Sau đó trở về Hạ Tân ngồi xuống bên người. Một cái người xem nhiều mấy lần. Ngươi cũng sẽ không còn muốn nhìn. Quả thực, đi dạp chiếu phim lời nói. Chủ yếu vẫn là vì cảm thụ này bầu không khí. Một đống người cùng chính mình cùng nhau nhìn cái loại này bầu không khí. Có người hoan hô, có người thét chói tai. Một người là có chút tịch mịch. Hạ Tân trông coi đỉnh đầu phảng phất như gợn sóng qua lại phiêu bạt chớp động đèn xanh đèn đỏ. Quang, làm cho này mờ tối bên trong phòng cung cấp điểm mê huyễn màu sắc. Có vẻ càng phát xinh đẹp, không khỏi thật sâu cảm khái nói, ngươi đây thật là xa xỉ, tốt như vậy địa phương cư nhiên không cần, ta mang ta muội muội đi xem chiếu bóng, hai người một lần ít nhất đều muốn gần 100 khối. Thật sự rất tốt đắt, còn không bằng tới ngươi cái này thấy thế nào? A, được rồi, thẳng thắn lần sau liền mang nàng tới ngươi cái này a. Ba người cùng nhau nhìn cũng náo nhiệt điểm. Tên kia xem chiếu bóng thời điểm có thể nháo đằng. Hạ Thi Kỳ cực lực phản đối. Nhà của ta mới không phải rạp chiếu phim. Chỉ có không cần người đến xem chiếu bóng. Hạ Tân không thèm để ý chút nào cười cười. Không muốn nhỏ mọn như vậy nha. Người cũng liền hao tổn chút điện phí. Ngược lại tốt như vậy thiết bị bày đặt cũng là lãng phí nha. Người đi chết. Hạ Thi Kỳ hận hận mắng câu, liền không nói, trong lòng nàng kỳ thực biết Hạ Tân là sợ nàng một người tịch mịch, nhưng là không có biện pháp thẳng thắn tiếp thu Hạ Tân có hảo ý. Đều nói cùng nữ sinh xem chiếu bóng đẹp mắt nhất phim kịch gì, sẽ có không tưởng được kinh hỉ, bất quá ở Hạ Thi Kỳ tương đương mãnh liệt phản đối dưới. Hai người quyết định sau cùng nhìn vẫn là gần nhất tương đối nổi danh mảnh hài kịch Dâu Bé Xa Lớt. Phiền Não Dâu Lớn, giảng thuật một cái điếu ti hồi sinh như thế nào thu được hạnh phúc cố sự. Hạ Tân mình là nhìn khá cao hưng thịnh, suýt chút nữa cười ra tiếng. Thế nhưng không nghe được Hạ Thi Kỳ nửa điểm phản ứng. Còn đang nghi hoặc, bỗng nhiên cảm giác Hạ Thi Kỳ đầu tựa vào đầu vai của chính mình. Sau đó dần dần chảy xuống đến ngực, vẫn trượt đến rồi trên đùi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.